Chương 214, gột kỉnh đạt đến ngư nhân đảo. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Nhất là Na ạ kỳ thực lực cường đại cùng mị lực cá nhân, sâu đậm hấp dẫn vừa mới trưởng thành tợ dân ạ. Mỗi người nữ hải tử đều ảo tưởng một cái đặc biệt cường đại nam tử, đẹp trai thêm ánh mặt trời mị lực mười phần. Trước mặt cái này Na ạ kỳ, vừa lúc phù hợp tợ dân ạ đối với Bạch Mã Vương tử tất cả huyễn tưởng. Cứ như vậy, Na ạ kỳ đoàn người rốt cuộc ly khai mảnh này mê vụ hải khu vực. Scobu gỉ cùng cả hạ đám người ở mảnh này mê vụ hải trong khu vực gặp phải sự tình cũng không tính là ít. Bọn họ ở nơi này khủng bố ba ngôi phía trên thuyền, gặp lệ cô mò gì à một cái khác thủ hạ. Cái kia thủ hạ là một cái biến thái bác sĩ. Scobu ghi nhất chiêu vô ý, lại bị tên biến thái kia bác sĩ bắt được. Sau đó tên biến thái kia bác sĩ liền cho Scobu ghi, làm cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Bất quá hoàn hảo, vô luận là khai đao tờ hờ ưu thuật còn là dạng gì còn lại thí nghiệm Scobu ghi đều cũng không có có nhiều tổn thương. Dù sao hắn tứ phân ngũ liệt quả thực có thể trung hòa tất cả thương tổn. Chỉ bất quá trở lại trên thuyền sau đó, Scobu ghi dường như trở nên so với trước đây trầm mặc một ít. Mỗi khi nghĩ đến ở khủng bố ba ngôi thuyền 940 mặt trên chuyện đã xảy ra thời điểm, Scobu ghi tổng hội trầm mặc nhắm lại con mắt, chảy xuống hai hàng hối hận nước mắt. Không có ai biết, hắn ở cái kia bác sĩ nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả hạ đã từng nỗ lực đã cứu Scobu ghi, có thể là thực lực của chính mình căn bản xa xa không đạt được tình trạng. Là qua mấy lần sau đó, cả hạ xuất lĩnh hết thảy thuyền viên toàn bộ đều thân chịu trọng thương. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trở lại Minh Vương chiến hạ mặt trên, cùng đợi thuyền trưởng Lâm kiên quyết trở về. Không biết bao lâu trôi qua, Na ạ kỳ rốt cuộc mang theo đoàn người về tới Minh Vương chiến hạ mặt trên. Chứng kiến Na ạ kỳ sau đó, cả hạ lập tức lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể. Đã biết chuyện này, Na ạ kỳ cũng không nói thêm gì, mà là mệnh lệnh tờ giờ nạ đi trước cái kia bác sĩ địa phương, đem cổ bù gỉ cứu ra. Hôm nay tờ giờ nạ coi như là nạ ạ kỳ chính thức thuyền viên. Tuy nói trong lòng không quá tình nguyện, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn khác, vì vậy ngoan ngoãn đi trước cái kia bác sĩ địa phương. Cái kia bác sĩ là gẹt cổ mỏ gì à một cái khác thủ hạ, cùng tờ giờ nạ quan hệ cũng là tốt. Trải qua tờ giờ nạ một phen sau khi giải thích, bác sĩ rốt cuộc bằng lòng sẩy thả Scobugi. Trải qua chuyện này sau đó, nạ ạ kỳ phía trên thuyền những thủ hạ này dường như đều có một loại lớn đặc biệt cảm nộ. Bọn họ đã hiểu. Mất đi nạ ạ kỳ bảo hộ, bọn họ những người này cái gì cũng không phải. Từ đó về sau, những người này ở đây Minh Vương chiến hạm phía trên thái độ đã bắt đầu đại thay đổi biến. Tất cả mọi người đang nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình, hy vọng không muốn cho thuyền trưởng cản trở. Thậm chí ngay cả Scobu gỉ cùng cả hạ hai cái này căn bản cũng không nguyện ý huấn luyện cùng đề cao thực lực người, hiện tại cũng đều bắt đầu mỗi ngày mặt hoặc nhiều hoặc ít đề thăng thực lực của chính mình. Đây đối với nạ ạ kỳ mà nói, đúng là một cái vô cùng hài lòng kết quả. Mà một bên khác, gột kỉnh tất cả thành viên cũng đã chậm rãi đi tới ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo quốc vương nẹp tủn, nhiệt liệt hoan nghênh đám người kia. Bọn họ biết những người này toàn bộ đều là nạ ạ kỳ thủ hạ. Hôm nay ngư nhân đảo, mặc dù nói phát triển cũng không có đặc biệt rất mạnh, nhưng là ở nạ ạ kỳ che chở phía dưới, đã an ổn sinh sống thời gian rất lâu. Cũng không có bất kỳ người nào dám đến bọn họ ngư nhân đảo nháo sự. Làm ngư nhân đảo quốc vương cũng chính là nạ ạ kỳ nhạc phụ. Nghe được ở ngư nhân đảo nội bộ lại có nảy sinh mục nát sau đó, trong lòng rất là giật mình. Từng ấy năm tới nay, ngư nhân đảo bên trong vẫn luôn là gió êm sóng lặng, căn bản cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Ngay cả hắn cái này quốc vương cũng không biết, ngư nhân đảo nội bộ vậy mà lại xuất hiện vấn đề như vậy. Thật nghe được nẹ tùn trả lời sau đó, lâm vào sâu đậm trầm tư. Nếu không phải là phía trước nạ ạ kỳ nói cho hắn biết nói, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết, ngư nhân đảo hiện tại có thể đã xuất hiện một ít chỗ bẩn. Nhưng là những thứ này chỗ bẩn đến cùng ở cái gì địa phương, tận hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ manh mối. Duy nhất đích phương pháp xử lý chính là lưu ở cái này địa phương từ từ quan sát, nhìn có hay không những đầu mối khác cùng hạ lạc. Dù sao nạ ạ kỳ mệnh lệnh bọn họ, những người này là không có khả năng vi phạm. Tại bọn họ trong lòng, nạ ạ kỳ giống như là như thần tồn tại. Nếu thần chỉ lệnh nói ngư nhân đảo bên trong có một ít bẩn thỉu đồ đạc, như vậy cái này địa phương liền khẳng định có một ít không cùng một dạng tồn tại. Không chỉ có như vậy, Tân còn rất cẩn thận phát hiện, cái này ngư nhân đảo dường như nhiều hơn tới một cái địa phương. Cái này địa phương hình như là giống như xóm nghèo một dạng. Ở bên trong sinh hoạt ngư dân, trên cơ bản đều là vô cùng hung ác độc địa, táo bạo. Thấy được cái này địa phương sau đó, Tân đột nhiên cảm giác được có thể ở cái này địa phương là dễ dàng nhất nảy sinh ra nổi loạn đất ấm. Quyết định thật nhanh phía dưới, Tân lập tức chuẩn bị đem trên thuyền mình thuyền viên chia làm vài nhóm, dồn dập lẻn vào đến cái này trong khu ổ chuột. Muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì không những đầu mối khác. Cứ như vậy, tất cả hành động đều đang chậm rãi triển khai. Có thể không quá thời gian quá lâu, ngư nhân đảo bên trong phản loạn, khẳng định có thể cho moi ra. Vô luận cái này nhân loại giấu sâu hơn, tẫn đều nhất định phải tìm ra. Đây hết thể hành động toàn bộ đều là ở cực kỳ bí ẩn dưới trạng thái tiến hành. Ngoại trừ ngư nhân đảo vương cung ở ngoài, không có bất cứ người nào biết. Gột kình đi tới ngư nhân đảo. Đây là tẫn đặc điểm. Hắn là một cái cực kỳ kín đáo người cẩn thận. Đối với nạ ạ kỳ mệnh lệnh, hắn sẽ không có bất kỳ vi phạm. Hơn nữa mỗi một lần nạ ạ kỳ dưới mệnh lệnh thời điểm, tẫn đều có thể cố gắng hết sức của mình, hoàn mỹ nhất đi hoàn thành. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nạ ạ kỳ mới có phó thuyền trưởng vị trí, giao cho tẫn. Mà còn lại thuyền viên kinh nghiệm cũng là phi thường lão đạo. Mỗi một người bọn hắn đều có tự thân hàng hải từng trải. Mặc dù là tại loại này ngư nhân đảo tình huống phức tạp phía dưới, bọn họ cũng có lòng tin có thể giúp nạ ạ kỳ hoàn thành một lần này nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, ngư nhân đảo quốc vương nẹp tùn, lực mạnh hiệp trợ tận đám người ẩn núp đến những dân nghèo này quật các ngõ ngách. Hắn đối với những thứ này trong khu ổ chuột ngư nhân cũng là tương đối đau đầu. Người bên trong này gần nhất hình như là vẫn luôn ở tâm tình cực kỳ dáng vẻ kích động. Chỉ cần là nhắc tới nhân loại hoặc là có chút bất mãn nhân tố, cái này địa phương sẽ nhanh chóng mở rộng. Tội phạm sát suất cũng là càng ngày càng cao. Mặc dù bây giờ còn chưa không có hiện ra, tuy nhiên lại vẫn như cũ cực kỳ để nẹ tùn đau đầu. Mà ngư nhân đảo công chúa Sĩ Dạ Hổ Xì nghe được tẫn đám người đến sau đó, cũng là cao hứng phi thường. Nàng đã thời gian rất lâu chưa nhìn thấy qua nạ A Kỳ. Xác thực nói đã qua 10 năm. Ở nơi này 10 năm bên trong, Sĩ Dạ Hổ Xì mỗi ngày ra đều đang mong nạ A Kỳ trở về.